bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169, chương 169 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 2. Ở Trần Vũ đã tới một lần an bài hảo Hề Bạch công tác công việc sau. Hề Bạch liền chính thức dọn tới rồi này gian xa hoa trong phòng. Đương nổi lên một người quang vinh, sạn phân quan, Miêu Mễ tên gọi là gì đâu. Hề Bạch cầm notebook, nghiêm túc học tập ngoan bảo bảo bộ dáng, khụ khụ. Kim Du Trần Vũ nhìn một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu Kim Mao Miêu. Khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình tiếp thu đến mệnh lệnh, cá cá. Đã biết, Hề Bạch ở tiểu sách vở ghi nhớ cái này notebook thoạt nhìn có chút cũ. Dính một ít thâm sắc mặc điểm giống nhau dấu vết, bị xé xuống rất nhiều trang, cá cá. Mới vừa gặp mặt đã kêu như vậy thân mật, Miêu Mễ đỏ mặt, cái đuôi nhẹ nhàng chụp ở trên bàn, đương nhiên. Hồng mặt ở nồng đậm miêu mau che đậy hạ nhìn không thấy, ở Hề Bạch trong mắt này chỉ tiểu miêu vẫn là hung lộc cộc, cá cá thích ăn cái gì. Hắn hỏi, thề muốn xuất gia nhất chuyên nghiệp tiêu chuẩn tới dưỡng hảo một con mèo miêu cá. Tùy tiện cái gì cá, Trần Vũ trả lời, người liền phụ trách đầu uy, kéo giải gì đó đều không cần phải xen vào, nó sẽ chính mình giải quyết, cá cá thức thông minh, Hề Bạch mỉm cười nói, mễ, Kim Cẩn Du híp mắt, càng xem này nhân loại càng cảm thấy đáng yêu, nó muốn bao dưỡng hắn. Nó ngẩng đầu dùng ánh mắt đuổi đi Trần Vũ, vậy đến nơi đây, Trần Vũ chuẩn xác ghét đến thủ trưởng. Ánh mắt, lập tức ngưng hẳn nói chuyện hướng ngoài phòng đi, hắn đi tới cửa dừng lại, về sau mỗi tháng tiền. Lương đầu tháng đánh tiến ngươi trong thẻ phanh, mồn đóng lại, nghe thấy tiền lương hai chữ. Hề Bạch lộ ra vừa lòng cười, hắn xoay người đem Kim Cẩn Du dơ lên. Nhìn kim sắc Miêu Mễ giống xem một đại đống vàng giống nhau hiền lành, cá cá. Muốn ăn cái gì, mễ, Kim Cẩn Du bị Hề Bạch phóng đại khuôn mặt tuấn tú mê đến năm mê ba đạo. Mập mạp miêu mặt lung tung gật đầu tiếng kêu nãi lại ngọt. Bày âm dung, ăn tạt tiểu ngư thế nào? Miêu Mễ không có đáp lại, Hề Bạch liền lo chính mình hạ quyết định anh, Kim Cẩn Du mắt mèo trừng lớn. Bởi vì Hề Bạch cư nhiên ở nó trên mặt bẹp hôn một cái. Thế cho nên nó tiếng kêu đều biến điệu, meo meo mễ. Đều tùy ngươi, nó ở Hề Bạch trong lòng ngực tránh giật mình, tránh thoát đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, chạy tiến phòng ngủ đi ai. Như thế nào chạy, Hề Bạch chạy nhanh đuổi kịp không đi hai bước, Kim Cẩn Du đã chạy ra. Ngậm một chương hắc tạp đặt ở hắn trước mặt, huyễn bảo giống nhau meo meo kêu. Miêu trên mặt sâu đều nhếch lên tới, cái đuôi yêu nhã rụt rè mà nhẹ nhàng đong đưa cho ta. Hề Bạch ngồi xổm xuống, cào cào miêu cá mơ siêu cầm Cẩn Du thoải mái mà nheo lại mắt, mễ thương đương cho ngươi. Lấy hảo, lại đem bao dưỡng hợp đồng ký, về sau chính là ta người. Lông xù xù miêu chảo chảo đẩy ra một chương giấy. Mặt trên cái gì cũng không có, chỉ có một con đỏ tươi miêu chảo ấn, meo meo mễ. Kim Cẩn Du thúc giục ai? Hề Bạch không rõ nguyên do, bổn đã chết. Kim Cẩn Du bất mãn mà vỗ vỗ miêu chảo chảo hạ giấy tới. Ký, nếu không phải ở nhân loại bình thường trước mặt không thể nói chuyện. Nó liền trực tiếp mở miệng thúc giục nhìn nó động tác. Hề Bạch hiểu được, hắn rút ra eo sườn tiểu đao hoa khai ngón tay. Máu tươi trào ra tới, ngón tay ấn ở trên tờ giấy trắng rơi xuống một cái huyết dấu tay. Kim Cẩn Du nhìn còn ở lấy máu ngón tay ngây ngẩn cả người, Hề Bạch dường như không có việc gì mà lau. Khô trên tay huyết, đem Miêu Mễ dơ lên, đi. Mang ngươi mua đồ ăn đi, miêu miêu miêu. Kim Cẩn Du một cái tát chụp ở trên mặt hắn, Hề Bạch bị thịt lót băng kỷ chụp ở trên mặt. Chớp chớp mắt, tươi cười tươi đẹp, lại làm sao vậy? Miêu miêu miêu, Kim Cẩn Du làm không rõ như thế nào có người vết cắt chính mình lúc sau còn có thể cười dường như. Không có việc gì, người này là ngốc sao? Sẽ không đau sao? Nó lại chụp Hề Bạch một cái tát, dãy dụa muốn đi xuống, Hề Bạch không lay chuyển. được nó liền ngồi xổm xuống đem nó phóng tới trên mặt đất, nhìn Kim Mao Miêu Mễ chạy xa. Hắn thầm than một tiếng, hảo hung, nhưng vì tiền lương. Chỉ chốc lát, Kim Mao Miêu Mễ lại chạy về tới, đem một hộp băng dán đẩy đến Hề Bạch trước mặt. Mễ, Hề Bạch trừng lớn mắt cho ta. Bang, Kim Cẩn Du một cái tát chụp đến hắn trên đầu, mau dùng. Hề Bạch gật đầu, xé mở băng dán đem miệng vết thương bao thượng, lại duỗi tay đi ôm Miêu. Quả nhiên lần này Miêu Mễ liền ngoan ngoãn làm hắn bế lên tới, dịu ngoan mà oa ở trong lòng ngực hắn. Còn khẽ meo meo dùng cái đuôi vòng lấy cổ hắn, Hề Bạch ôm Miêu. Nhìn chung quanh một chút sạch sẽ ngăn nắp, trang hoàng thậm chí có chút lãnh đạm phong phòng ở. Cảm thấy không có gì yêu cầu quét tước, vậy mua đồ ăn đi, theo vừa mới nơi này chủ nhân bằng hữu nói. Chủ nhân có việc hội trưởng kỳ không ở nhà. Trong khoảng thời gian này hắn muốn phụ trách chiếu cố chủ nhân Miêu còn có quét tước phòng vệ. Sinh, siêu thị chung. Bộ dạng soái khí người trẻ tuổi đầy mua sắm xe ở mua đồ ăn, một con mèo con từ hắn cổ áo chui ra lui. Tới ngoại xem, tròn vo mắt mèo nhìn siêu thị người đến người đi, Mễ. Kim Cẩn Du duỗi móng vuốt chỉ hướng khu thực phẩm tươi sống, Hề Bạch lập tức đẩy xe đẩy hướng bên. Kia đi đến, muốn cái gì? Hắn duỗi tay loát loát miêu đầu, bang. Miêu chảo tự ấn vào trong nước, Hề Bạch khom lưng đứng ở kệ thủy tinh biên. Kim Mao Miêu Mễ từ trong lòng ngực hắn dò ra tới. Duỗi chảo đi đủ trong nước cá, meo meo Mễ. Muốn cái này, Kim Cẩn Du nhìn chằm chằm trong nước cá chảy nước miếng, kệ thủy tinh cá còn không biết sắp đại họa. Lâm đầu, báo lấy mắt cá chết, Hề Bạch cầm lấy một bên túi lưới đem cá vớt đi lên, cá rời đi thủy liền bắt đầu. Liều mạng giãy giụa nhảy nhót, Hề Bạch nhỏ đến không thể phát hiện ở cá trên đầu bắn một chút. Còn ở giãy giụa cá lập tức liền tắt thở, còn muốn cái gì? Hề Bạch dẫn theo cá chết mỉm cười, to rộng khiết tịnh trên bàn cơm. Kim Mao Miêu hướng tới phòng bếp phương hướng hút cái mũi, trong phòng bếp Hề Bạch vây quanh tạp dề. Trước mặt là lộc cộc lăn phao phao canh cá. Màu trắng ngà canh đế thượng bay màu xanh lá hành thái. Càng thêm vài phần mê người, nồng đậm mùi hương từ ấm đun nước chung bay ra, thèm bên ngoài thèm Miêu. Thẳng ba cái bàn, một bên chiên trong nồi chiên hai mặt kim hoàng cá mạo du. Mới mẻ dầu trơn chiên ra tới. Từ từ rung động, phiêu xuất sắc động lòng người nước miếng không được phân bố hương khí, hòa cùng du cách một tầng. Đáy nồi thân mật khởi vũ. Giữa bọn họ nhiệt tình nổ mạnh, thứ lạp xốc thượng trời cao. Pháo hoa giống nhau rơi xuống, nhiệt tình mê người hương bị không khí xa xa đưa khai như một con câu. Nhân tay nhỏ câu ra ngươi thèm trùng, đối nhiệt lượng cao đồ ăn vui sướng, Hề Bạch tay ở trên thớt mở ra da mặt. Đem trước đó băm tốt thịt cá hãm phóng thượng sủi cảo ra. Tạo thành đẹp hoa hình, dầm, Bạch mập mạp sủi cảo hạ đến nước sôi. Theo thủy quay cuồng trên dưới di động sủi cảo ở trong nước bành trướng lên. Màu trắng da mặt trở nên nửa trong suốt, trong đó nùng liệt hương tiểu bom giống nhau ấp ủ. Cơ hồ nổ tung, Kim Cẩn Du nhịn không được, như thế nào như vậy hương? Nó bỏ hạ cái bàn, chuồn êm đến phòng bếp ngoại, phòng bếp ôn nhu ánh đèn hạ. Thanh niên tóc đen đứng ở thất biên làm văn thán, sống lưng đĩnh bạt tuấn tú. Tạp dề phác họa ra hoàn mỹ eo tuyến, từ Kim Cẩn Du thị giác có thể thấy hắn lãnh ngạnh sườn mặt hình. Dáng, Hề Bạch mặt từ chính diện thoạt nhìn khi là tuổi trẻ ánh mặt trời. Mang theo nhu hòa mà đơn thuần ngây ngô, nhưng mặt bên xem ra lại có loại kinh tâm động phách lãnh lệ cả mơ siêu lưỡi đao giống nhau. Ở quang ám bóng ma như phập phồng quái thạch, lãnh khốc, hạc á mơ siêu Hề Bạch chuyên tâm bao sủi cảo. Linh hoạt mà đem sủi cảo bao thành miêu chảo chảo hình dạng, đột nhiên. Hắn cảm giác ống quần giật mình. Hắn cúi đầu, Miêu Mễ chính cọ hắn ống quần, một đôi tai nhọn hoàng a hoàng, màu xanh ngọc đôi mắt nheo lại, thấy hắn vọng lại đây hướng hắn làm nũng dường như Mễ thương đương một. Tiếng, nháy mắt liền đem người nãi hóa, Hề Bạch ở trên tạp dề lau lau tay. Còn dính một chút bột mì tay đem Kim Mao Miêu Mễ giơ lên, cá cá muốn ăn sao? Hề Bạch dính bột mì tay đụng tới Kim Cẩn Du cái mũi. Kim Mao Miêu mễ râu run lên tưu mà đánh cái hắt xì, nhếch lên lỗ tai ngốc ngốc mà rũ xuống, màu lam. Đôi mắt một mảnh mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu? Ta như thế nào sẽ đánh hắt xì? Bang, hồng nhà thịt lót chụp ở Hề Bạch trên mặt, đem hắn mặt chụp nghiêng đi đi, không chuẩn xem. Hề Bạch trên mặt dựa gần phấn phấn mềm mại thịt lót, ai? Như thế nào lại sinh khí? Hắn đem mặt chuyển qua tới, ở Miêu Miêu trên mặt hôn một cái, lập tức có ăn ngon. Hắn hắc hắc ngây ngô cười, mễ, Kim Cẩn Du mặt bạo hồng, mau mau bên trong đều là Hề Bạch khí vị. Nó muốn say, Hề Bạch đem choáng váng Miêu mễ đặt ở trên đầu. Tiếp tục nấu cơm mơ siêu, cầm Cẩn Du ôm Hề Bạch đầu tóc, cái đuôi chiền ở hắn trên cổ. Nhẹ nhàng quét động, một người một miêu ở phòng bếp pha lê chiếu phim hạ ấm áp ảnh ngược, đồ ăn thực. Mau hào, Hề Bạch đem mâm bưng lên bàn, sau đó đem trên đầu miêu hái xuống. Buông, mễ, miêu mễ thoán tiến trong lòng ngực hắn, ghé vào hắn trên đùi. Tình oánh dịch thấu lam đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cùng nhau. Lần này Hề Bạch hoàn mỹ mà ghét miêu mễ ý tứ. Miêu mễ vừa lòng mà vỗ vỗ hắn chân, Hề Bạch kẹp lên một khối thịt cá uy đến miêu mễ bên miệng. Miêu mễ chòm râu run lên lại không có lập tức ăn, mà là lại thoán đi xuống, chui vào trong phòng, ngậm ra tới một cái cứng nhắc đặt lên bàn. Cứng nhắc là sáng lên, đang cùng một người video, Hề Bạch nhận ra Trần Vũ, đối phương biểu tình rất kỳ quái. Giống như, đang xem trên bàn cá chảy nước miếng. Người hảo, Hề Bạch biểu tình cổ quái mà cùng Trần Vũ chào hỏi. Trần Vũ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ho khan một tiếng, bày ra nghiêm túc mặt về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, thoạt nhìn rất thơ mơ siêu, hắn nói che. Giấu mà xoa xoa khóe miệng, miêu. Kim Cẩn Du bất mãn Hề Bạch nhìn Trần Vũ, đem Hề Bạch mặt bái hướng chính mình, mau cấp miêu chủ tử uy tiểu cá khô. Hề Bạch sủng nịch cười cười, gắp một chiếc đũa cá uy đến miêu mễ bên miệng, Kim Cẩn Du một ngụm cắn rớt. Sau đó, trong đầu nổ tung pháo hoa, ăn quá ngon đi. So với hắn trước kia thỉnh tinh cấp đầu bếp ăn ngon vô số lần. Kim Mao miêu mễ toàn bộ treo ở Hề Bạch trên tay. Hút miêu bạc hà giống nhau cọ, video bên kia Trần Vũ đều sợ ngây người. Vụ thảo cái gì ngoạn ý nhi? Kim Cẩn Du sợ không phải bị người cấp đánh cháo đi, vẫn là nói. Thực sự có như vậy hương? Chính là nghe không đến hương vị à. Đáng giận, Kim Cẩn Du khai video chính là vì khoe ra đi. Xích quả quả khoe ra. Hề Bạch chuyên chú đầu uy miêu mễ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, phát hiện video đối diện Trần Vũ không thấy. Chỉ có một con ở màn hình bên kia mèo đen nhìn bên này chảy nước miếng, nhìn dáng vẻ hận không thể. Lại đây liếm một ngụm mơ siêu người đi rồi. Video kết thúc, Hề Bạch đem video tắt đi từ từ. Trần Vũ quả thực muốn kêu rên ra tiếng, lão tử ăn không đến còn không cho nhìn xem. Quỷ hẹp hòi, Kim Cẩn Du ăn bụng tròn xoe. Bị Hề Bạch ôm đến miêu hoa buông, Hề Bạch rửa sạch sẽ chén đũa sau. Buông tạp dề, rời đi, phanh, đóng cửa thượng đem mơ màng sắp ngủ Kim Cẩn Du bừng tỉnh. Nó đằng mà thoán lên, chạy đến phòng khách thấy chính là đã đóng lại đại môn, Hề Bạch hơi thở đang ở đạm đi, người đi. Rồi, miêu mễ trên mặt đất nôn nóng mà xoay vài vòng, nó tìm được di động bạch bạch bạch ấn hạ Trần Vũ. Dãy số chuyện gì xảy ra? Nhân gia nói đêm nay có việc, ngày mai dọn lại đây. Như thế nào, ngày đầu tiên liền phải nhân ra cùng ngươi ngủ à? Trần Vũ ngữ khí không tốt, trước kia như thế nào gặp ngươi đối ai cũng chưa hứng thú. Hiện tại như vậy chủ động, lăn, Kim Cẩn Du lãnh đạm mà nói. Hoàn toàn không có vừa mới ở Hề Bạch trước mặt làm nũng dính nhân tinh bộ dáng, ngươi ở ăn cái gì? Hắn nghe được cái gì thanh âm mơ siêu Trần Vũ đem trong miệng tiểu cá khô nuốt xuống đi ăn. Khuya, đều là bị thèm mơ siêu ăn lập tức liền phải lại chọc lại béo. Miêu sinh phẳng phất mất đi tương lai, thương tâm hắn lại ăn một cái tiểu cá khô thành thị bên cạnh. cũ nát phá bỏ và di rời lâu. Phụ cận hộ gia đình lục tục đều dọn hết. Hoàng Vũ yên lặng đến ban đêm. Ngọn đèn dầu huy hoàng thành phố C chỉ có này một khối là đen nhánh một mảnh. Như sắp bị quầng sáng cắn nuốt màu đen vết nhơ, lạch cạch. Lạch cạch, người tiếng bước chân sợ khóa chạy mất ven đường phiên rác rưởi mèo hoang, trong bóng đêm. Một đôi đói khát thô bạo đồng tử sáng lên. Nó chiều người tới đánh tới. Răng nhọn kéo ra sáng như tuyết hàn mang, kéo kẹt kéo kẹt. Người tới một tay nắm nó cổ vặn gãy, thành thị trên không chợt lóe rồi biến mất ánh đèn trung chiếu. Da thanh niên lạnh lùng gương mặt, lây dính đen nhánh bóng đêm, như yêu như ma, sao? Hết chương.